Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 31, lần này đến phiên ta. Số 6 siêu phàm viện điều dưỡng, ngoặt cửa lớn, khoảng 100 mét, do đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn đầu mối tiêu chuẩn siêu phàm Lý Quang Lỗi. Y tá trưởng Lâm Du cùng với Đường Hồng ở bên trong 9 người lần lượt đứng lặng ở từ vận hàn 2. Bên trái phải có đỉnh cấp siêu phàm, tự nhiên lấy đỉnh cấp làm chủ, huống hồ đầu mối tác chiến đỉnh cấp, đối mặt áp lực so với tiêu chuẩn siêu phàm càng nặng. Tiêu chuẩn siêu phàm còn có thể xuất hiện mấy lần sai lầm, đỉnh cấp siêu phàm lại không thể. Các vị chuẩn bị, một nước không cẩn thận đầy bàn đều thua. Từ vận hàn dậm chân, bắt đầu điều động chính mình thứ nhất tín niệm, dung hợp ý chí tín niệm xuyên qua cả người. Nàng không nói tiếng nào, mọi người cũng như vậy. Chỉ có tháng 8 hạ tuần buổi chiều, mặt trời treo cao ở trên bầu trời. Khí trời sáng sủa, cực nóng, nóng người đầu đầy mồ hôi. Đặc biệt là lúc này nơi đây, cực độ căng thẳng nghênh chiến trạng thái để Đường Hồng đều chảy mồ hôi. Ý chí lực khẽ động liền khắc chế hết thảy tâm tình tiêu cực. Nhìn quét hai bên, thoáng an tâm, Đường Hồng, Lâm Du, Lý Quang Lỗi còn có một tên 28-29 tuổi thanh niên siêu phàm đi theo từ vận hàn. Bên trái, 4 người một tổ, một bên khác 5 người một tổ, thuộc về chủ lực, bởi vì Đường Hồng còn không phải chân chính siêu phàm. Cũng bởi vì Lý Quang Lỗi phụ trách tự hủy phòng thực nghiệm cuối cùng nhiệm vụ. Giả như chuyện tới không thể làm, toàn viên rút đi càng dễ dàng. Do mặt khác một tổ siêu phàm cùng từ vận hàn tạm thời kiềm chế. Không đợi Đường Hồng lại trầm tư, phía trước, thưa thớt rừng cây đỉnh núi phía bên kia, sáng lên một đạo cực kỳ dễ thấy ánh sáng. Thần lật qua đỉnh núi, lộ ra bộ mặt thật, đó là hình người thường quy thần. Quanh thân hoàn vòng quanh một thanh dao găm màu vàng nhạt. Hình như có một cái tuyến liền với thần khu đặc biệt tinh tế, chỉ có hơn 10 cm, nhưng có 2 cái đầu, 3 cái dài nhỏ phần chân. Cẩn thận nhìn tới, liền phát hiện phần chân biên giới dường như mỏng manh lưỡi đao. 2 cái đầu đều là hình tam giác, không nhìn thấy con mắt, mũi hoặc miệng, chỉ có thần lực màu vàng óng gồ lên thần tức lĩnh vực. 3 cái phần chân dài nhỏ dường như huyễn ảnh, như bay giết hướng mọi người. Thần không có cánh tay, đối thần chỉ mà nói, có lẽ cũng không có cánh tay khái niệm này. Độ cao 1m5, đây là thường quy thần. Đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn quát khẽ một tiếng, trừ phi xuất hiện tôn thứ hai thần chỉ, làm hết sức kiềm chế lại thần. Nói xong, từ vận hàn một bước bước ra, hai bên, 9 người, tất cả đều theo thật sát đi. Tháng 8 không khí nóng bức kịch liệt lưu động, hình như có cuồng phong xẹt qua thân thể. Từ vận hàn tính toán khoảng cách song phương, đột nhiên quát to một tiếng. Nín thở, bên trái trước công, khoảng cách tôn kia thần khu dài nhỏ hình người thường quy thần chỉ có 50 mét. Bên phải 5 người rời đi, từ mặt bên đi vòng qua. Từ vận hàn, bên trái 4 người, tất cả đều nhiều lần hít sâu đem nhân thể hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất. Lần thứ 2 tham chiến, Đường Hồng trái tim bay lên không nói ra được không tên tâm tình. Khi nào có thể trở thành đỉnh cấp? Khi nào có thể một mình chống đỡ một phương? Cặp mắt trắng đen rõ ràng kia càng thêm lóe sáng lên. Cả người nằm ở sự chú ý độ cao tập trung lâm chiến giai đoạn. Lần kia không có nhảy xuống xe, nhớ tới vừa lúc bạn học thiếu niên, chân trời sáng lên thần thánh ánh sáng. Ngưu Hạ Xuyên nhảy xe đoạn hậu, lần kia vô lực lại tham chiến, nhớ tới dị không gian kết tinh, chính mình đã hôn mê không biết đó là nguy hiểm thần. Phương Nam tuân tử chiến không lùi, dù cho vì này đổi 10 khẩu khí, đem nó đóng ở tại chỗ. Lần này, đến phiên ta, nín thở hoàn thành chớp mắt, Đường Hồng Vận lên lô hỏa cảnh chi quyền, chân trái đạp xuống, cùng Lý Quang Lỗi đồng thời biến hướng bổ sung từ vận hàn bên phải. Tất cả tâm tư đều thành không, chứa đầy khí oxy, triển khai quyền thuật, thần thánh nói nhỏ nỉ non, vang vọng bên tai, vang vọng cả người, Đường Hồng lại một lần nữa xông vào thần chỉ thế giới. Rõ ràng cảm giác được bên người tràn ngập thần tức, bên ngoài thân da thịt hơi tỏa nhiệt một chút, đây chính là vô khổng bất nhập thần tức. Nhấc lên quyền, bước ra chân phải, Đường Hồng một đòn toàn lực cao tới 30 tấn cấp siêu phàm lực lượng phụ gia ý chí lực trực tiếp bổ về phía trước mặt tôn này hình người thường quy thần. Bồng, hơn 30 tấn sức mạnh, gia trì ý chí, thanh thế kinh người, bồng, bồng, bồng, trong chớp mắt va chạm, trừ bỏ từ vận hàn, còn lại 4 người càng mơ hồ lấy Đường Hồng làm là chủ lực. Đang lúc này xẹt xẹt, thần vén lên phần chân, như loạn đao cắt chém, bức bách Lý Quang Lỗi tránh về phía sau, chỉ còn lại Đường Hồng một người, vẫn như cũ thủ vững ở đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn bên phải. Rất sắc bén, Đường Hồng khóe mắt giật một cái, liền nhìn thấy màu vàng phần chân xuyên thấu không khí, thẳng tắp đâm về ngực hắn, dùng quyền mặt đập lệch. Lâm Chiến thời khắc, nhiều là theo bản năng phán đoán, hoặc là căn cứ kinh nghiệm thuở xưa làm ra phán đoán. Đường Hồng nghe qua Lý Quang Lỗi trình bày ứng đối ra sao tình huống như thế. Thần khu sắc bén, tóm lại có hạn, chỉ cần không phải thần thuật liền không cần lo lắng quá nhiều. Lý Quang Lỗi lùi về sau là bởi vì nói được ra lại không làm được. Đường Hồng không giống. Hắn có lô hỏa cảnh quyền thuật, đập, đập, Đường Hồng trong lòng bất chấp, một quyền nghiêng vung ra, hoành, cú đấm này trực tiếp đập lệch màu vàng phần chân, đồng thời Đường Hồng mặt quyền cũng nứt ra vết thương, huyết dịch một chút bắn ra, tâm niệm khẽ nhúc nhích, Đường Hồng điều động ý chí lực bao trùm ở vết thương mặt ngoài, ở khắp mọi nơi thần tức. Có thể sẽ dọc theo vết thương ăn mòn thân thể. Cứ việc giết thương lực chỉ có đổi khí 1/10 trái phải. Vẫn cần phòng bị, không thể khinh thường. Cơ hội tốt, Đường Hồng ánh mắt sáng lên. Gặp thần khu lay động. 3 cái chân đều bị đánh bay. Chân trái thẳng tiến, giống như cự đỉnh va chạm. 2 chân sâu sắc rơi vào bùn đất lại thoát ly mà ra cả người bay lên trời va về phía cái này trống. Giống, phần lưng bả vai mạnh mẽ va chạm thần khu chính diện. Nhạt màu áo vải, từng tấc nổ tung. Không gì sánh kịp kinh đảo tùy tùng ý chí đồng thời bạo phát. Thân thể máu thịt, ngạnh hám thần khu, Đường Hồng lần này tại chỗ đánh bay tôn thường quy thần này. Theo sát đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn một cái tiên thối. Sắp tới 70 tấn lượng cấp tiên thối dường như đem không khí dọn sạch. Nổ lớn ép xuống thần khu. Xa xa nhìn, hai người phối hợp hiểu ngầm. Hợp lực bên dưới, đem nó đánh vào trong đất bùn. Cùng lúc đó, tòa này siêu phàm chữa bệnh nơi đường hầm khẩn cấp. Xây ở dưới đất, đi về một bên khác đỉnh núi. Đỉnh núi có máy bay trực thăng lên xuống bình đài. Trên bình đài có một chiếc cỡ lớn phi cơ chuyển vận, đủ có thể vận tải 50 người, mà số 6 siêu phàm viện điều dưỡng nhân viên y tế. Hơn nữa tới đây thăm viếng tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên 9 tên màu đỏ kim học viên. Ước chừng 40 người, rút đi rất dễ dàng. Mọi người leo lên phi cơ chuyển vận lên xuống bình đài chính chuẩn bị lần lượt tiến vào. Liền nghe đến từng đòn nặng nề va chạm, cách nhau mấy trăm mét, vẫn như cũ có thể cảm giác được siêu phàm lực lượng đối kháng thường quy thần chấn động thanh thế. Lại một cái cũng bởi vì máy bay trực thăng đài lên xuống địa thế hơi cao. Mọi người ở đây, lại như ở đỉnh núi nhìn phía bên trong sơn cốc cảnh tượng. Liếc mắt một cái là rõ mồn một, chớp mắt đều sững sờ ở tại chỗ, Đó là mấy cái cùng đường hồng đồng thời ngồi xe lại đây chấp hành nhiệm vụ màu đỏ kim hết thảy bối rối. Các nàng đều nhận ra đường hồng, vị kia nhân thể cực hạn chưa toàn phương diện đột phá người trẻ tuổi tham chiến rồi. Là đường hồng, hắn không theo chúng ta rút đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cứng ngắc, không biết nói cái gì là tốt. Người mới tới kia, bao quát Lâm Tiếu Oánh ở bên trong hết thảy nhân viên y tế tất cả đều trợn tròn cặp mắt, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi sửng sốt, ước ao, sùng bái, cùng với phức tạp biểu tình. Mấy ngày nay ở chung xuống, các nàng rất rõ ràng đường hồng người này yêu thích độc lai độc vãng. Sở dĩ mọi người cùng đường hồng không quá quen, nhưng đa số đều biết đường hồng đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Rất nhanh sẽ là tiêu chuẩn siêu phàm giả, e sợ không bao lâu nữa. Chẳng ai nghĩ tới, bình thường biết điều đường hồng, thời khắc này âm thầm tham chiến, đồng thời qua loa xem ra còn là một vị chủ lực. Một quyền một cước đều có sức mạnh khổng lồ, vượt xa sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm giả. Này thực sự ngoài dự đoán mọi người. Lâm Tiếu Oánh kéo bạn tốt ống tay. Hắn hẳn là vượt qua 10 tấn cấp, 20 tấn, thậm chí 30 tấn. Xem ra kiềm chế lại tôn kia thường quy thần có hy vọng. Một cái gương mặt dài tàn nhang nữ y tá đè lên âm thanh, âm thầm kích động lên. Lâm Tiếu Oánh nuốt miệng khô chát nước bọt. Nàng lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bên hông, rất nhiều nhân viên y tế cũng đều đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm dưới đỉnh núi vắng vẻ cuộc chiến. Tổng bộ gấp rút tiếp viện cũng nhanh đến đi. Nhất định phải kiên trì lên a. Từng cái nhón chân lên nhìn xuống. Trong lòng mơ hồ níu lên. Cực nóng dưới ánh mặt trời điểm điểm màu máu đập vào mi mắt. Nhuốm máu bóng người lấp lóe. Phối hợp với nhau, chặn lại thần chỉ, bất luận là kinh hãi, ngưỡng mộ, hối hận, cũng hoặc là đối với đường hồng tham chiến mờ mịt giật mình. Toàn cũng không sánh nổi dồi dào nội tâm kính nể tình. Nhìn thấy không, mặt trời chói chang giữa trời. Đây chính là ý chí của nhân loại chúng ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.